Hôm nay, hắn sắc mặt dữ tợn, không ngờ tới à, vì đối phó ngươi, hai vị thần quân tộc ta đều đích thân tới. Ngươi nếu là ở lại trong Thiên Tông, bổn hoàng không nhất định có nắm chắc chém giết ngươi. Nhưng ngươi bây giờ tự đại một mình tiến đến, đó là nhất định ngã xuống ở đây. Khi nói chuyện, khí tức của Bích Giang thần quân đã cắt gao tập trung Thẩm Trường Thanh, Bích Không thần quân ở một bên cũng như thế. Trong mắt hai người đều tràn ngập sát ý lạnh như băng, ở sau khi kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh, mặc kệ là Bích Giang thần quân hoặc Bích Không thần quân, đều biết sự uy hiếp của đối phương. Uy hiếp cỡ này phải sớm bóp chết, bằng không uy hiếp đối với Bích Huyền thần cung quá lớn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân hai vị thần quân, sắc mặt từ ngưng trọng biến thành lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên châm chọc, nếu hai vị thần quân chính là toàn bộ nội tình của các ngươi, như vậy sau trận chiến này Bích Huyền thần cung nên trở thành lịch sử. Cuồng vọng. Buồn cười. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến hai vị thần quân đều giận tím mặt, hầu như là ở cùng lúc đó, Bích Không thần quân cùng Bích Giang thần quân ra tay, dòng lũ lực lượng khủng bố phá vỡ hư không mà đến. Luồng uy thế đó đáng sợ đến cực điểm, khiến toàn bộ cường giả ở trong bóng tối xem cuộc chiến đều kinh hãi một phen. Lực lượng thần chủ tuyệt đỉnh, đã là sừng sững ở đỉnh phong chư thiên hôm nay, hai vị cường giả có thể so với thần chủ tuyệt đỉnh ra tay, thanh thế càng thêm kinh thiên động địa. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, tay phải cầm thiên kiếm, tinh hà kiếm đạo xuyên qua hư không, tay trái nâng tế thiên đỉnh, phong ấn bên trên tan vỡ trong chớp mắt, ngay tại khoảnh khắc phong ấn của tế thiên đỉnh tan vỡ. Ngọn lửa phong ấn trong cổ đỉnh giống như dòng lũ bộc phát ra, lực lượng khủng bố có thể cắn nuốt thần chủ, mang tất cả đều thiêu đốt hết. Một bên khác, hai luồng lực lượng công kích, khi lực lượng tinh hà kiếm đạo tan vỡ, dòng lũ lửa không gian đã thổi quét tới. Ngọn lửa làm người ta tim đập nhanh đó, khiến Bích Giang thần quân đột nhiên biến sắc hẳn. Trong nháy mắt, Bích Giang thần quân lấy ra một món hộ thân chí bảo khác, chỉ thấy một tòa tháp nhỏ lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Hoa quang chiếu xuống, bảo vệ toàn thân ở bên trong. Bích Không thần quân cũng làm không khác lắm, cũng triệu ra chí bảo hộ thân. Khi ngọn lửa không gian thổi quét đến, hoa quang của chí bảo kịch liệt chấn động, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại. Đang lúc hai vị thần quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền thấy một ngọn lửa màu xanh nhảy lên, nơi ngọn lửa đi qua hư không hủy diệt, đại đạo quy tắc sụp đổ. Khi ngọn lửa màu xanh tới người, hoa quang của chí bảo trực tiếp tan vỡ, Bích Không thần quân kịch liệt biến sắc, có loại cảm giác tử vong tới người. Thanh Ngọc thần hỏa. Đây là Thanh Ngọc thần hỏa, ngọn lửa màu xanh chiếu vào mi mắt, vạch trần ký ức phủ đầy bụi của Bích Không thần quân, đợi lúc Thanh Ngọc thần hỏa tới người, Bích Không thần quân cho dù dốc hết toàn lực cũng không thể nào ngăn cản. Chỉ chớp mắt, thân thể Bích Không thần quân đã bị Thanh Ngọc thần hỏa thiêu đốt hơn phân nửa, suýt nữa trực tiếp ngã xuống ngay tại chỗ. Nhưng không đợi Bích Không thần quân thật sự thở phào một hơi, liền thấy kiếm quang giống như tinh hà cắt qua hư không, cái đầu trên cổ ban đầu trực tiếp rơi xuống. Một kiếm bêu đầu. Lấy sinh mệnh lực mạnh mẽ của thần quân, cho dù đầu bị chém xuống, cũng chưa thật sự ngã xuống. Nhưng Thẩm Trường Thanh không cho Bích Không thần quân một chút cơ hội nào khôi phục, lực lượng tinh hà kiếm đạo buông xuống lần nữa, hoàn toàn đánh tan thân thể Bích Không thần quân, mang sinh cơ còn sót lại của đối phương cũng cường thế gạt bỏ. Âm âm âm, khoảnh khắc thần quân ngã xuống, liền thấy thần quốc trong cơ thể đối phương ầm ầm tan vỡ, khi lượng lớn mảnh vỡ thần quốc phân tán khắp nơi, liền có mưa máu tầm tã rơi xuống. Thần quân ngã xuống. Thiên địa đồng bi. Ngay tại khoảnh khắc Bích Không thần quân ngã xuống, Bích Giang thần quân như chim sợ cành cong, trong giây lát từ lửa không gian chém vỡ, trực tiếp trốn vào trong hư không hư vô, cùng lúc đó, tế thiên đỉnh úp ngược xuống. Muốn thu đối phương vào trong cổ đỉnh mạnh mẽ luyện hóa, nhưng cuối cùng đã chậm một bước. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy Bích Giang thần quân đã biến mất không còn dấu vết, trên mặt hắn tuy có biểu cảm tiếc nuối, nhưng cũng không tiếp tục đuổi theo. Cường giả thần quân một lòng muốn đi, Thẩm Trường Thanh muốn lưu lại cũng không dễ dàng, huống hồ hắn vừa mới mang toàn bộ lực lượng đều dùng ở trên chém giết Bích Không thần quân, đối với ngăn trở Bích Giang thần quân xét cho cùng là chậm một bước. Hôm nay Bích Giang thần quân đào tẩu, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể để đối phương sống thêm một đoạn thời gian, đợi ngày khác lại đi tìm kiếm hành tung đối phương, sau đó kéo ra chém giết. Đương nhiên, nếu Bích Giang thần quân một lần nữa trở lại Thái Hư Giới, vậy bàn luận riêng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thúc giục Tế Thiên Đỉnh, xác chết tàn phá của Bích Không thần quân sau khi ngã xuống cùng với mảnh vỡ thần quốc phân tán, toàn bộ đều nhét vào trong cổ đỉnh, cùng nhau ném vào trong Minh Hà giới. Chương 3912, thoát ly khống chế, 2, lúc này, cường giả khác đang xem cuộc chiến mới từ trong chấn động phản ứng lại. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Bọn họ vốn cho rằng Thẩm Trường Thanh thua chính là chuyện tất nhiên, nhưng ai cũng không ngờ, thế cục sẽ biến hóa nhanh như vậy, từ hai vị thần quân ra tay lại đến Bích Không Thần Quân bại vong, toàn bộ đều xảy ra ở trong tích tắc. Lửa không gian khủng bố tạm không nói đến, một luồng thần hỏa màu xanh kia càng làm bọn họ cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Một ngọn lửa màu xanh kia nhìn như mỏng manh, nhưng lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó, khiến toàn bộ thần chủ đều có thể phát hiện một luồng khí tức hủy diệt. Mạnh như cường giả cấp bậc thần quân, cũng không chịu nổi lực lượng một ngọn lửa màu xanh kia, trực tiếp bị thương nặng, thần thể cũng suýt nữa bị thiêu đốt hết. Chính bởi vì như thế, Bích Không Thần Quân mới sẽ ngã xuống dứt khoát như thế. Ai cũng không ngờ, trong tay Thẩm Trường Thanh thế mà phong ấn thần hỏa đáng sợ cỡ này. Hôm nay, lửa không gian càn quét hư không, toàn bộ lực lượng không gian đều hóa thành chất dinh dưỡng của ngọn lửa, không thấy dấu hiệu chậm lại chút nào, ngược lại là một bộ dáng càng lúc càng nghiêm trọng. Thẩm Trường Thanh chém ra một kiếm, lực lượng tinh hà kiếm đạo đánh về phía lửa không gian, hai luồng lực lượng mạnh đến cực điểm va chạm ở trong hư không, bộc phát ra dao động đáng sợ. Lửa không gian trong đó vốn bị hai vị thần quân tiêu hao mài mòn hơn phân nửa, hôm nay tuy cắn nuốt hư không làm chất dinh dưỡng có thể trưởng thành, nhưng cũng đã suy yếu rất nhiều. Ở dưới lực lượng mạnh mẽ của tinh hà kiếm đạo mài mòn hủy diệt, lửa không gian nháy mắt tiêu tán. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thân hình trực tiếp từ trong hư không biến mất không thấy, tông chủ Thiên Tông biến mất nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện, ở trước Bích Huyền thần tộc cường thế chém giết Bích Không thần quân. Bích Giang thần quân còn lại hoảng sợ đào tẩu. Tin tức này trong phút chốc đã thổi quét chư thiên, khiến toàn bộ tu sĩ chấn động không thôi. Tính cả Bích Không thần quân ngã xuống, bây giờ đã có hai vị cường giả thần quân ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Nếu là tính cả cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, như vậy bây giờ đã có ba vị cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh bị đối phương chém giết. Thần chủ tuyệt đỉnh. Từ khi chư thiên quy tắc thay đổi tới nay, vẫn luôn là vô thượng cường giả ở tuyệt đỉnh toàn bộ chư thiên. Bất cứ một vị thần chủ tuyệt đỉnh nào, đều là tồn tại có thể lay động chư thiên, khiến thần tộc đứng đầu cũng phải thận trọng đối đãi. Cường giả cấp bậc này, ở đại tranh chi thế đến nay, không đến trăm năm thời gian đã có ba vị ngã xuống ở trên tay Thiên Tông, có thể thấy được thực lực vị tông chủ Thiên Tông kia đáng sợ. Có thể nói, một trận chiến này khiến trên chiến tích phong phú của Thiên Tông thêm một nét bút đậm màu. Chính là một trận chiến có thể ghi vào sử sách vạn tộc. Lấy một chọi hai, cường thế chém giết một vị thần quân trong đó, khiến một vị thần quân khác hoảng sợ đào tẩu. Mặc kệ đối phương dùng là thủ đoạn cỡ nào, thực lực của hắn cũng đáng sợ đến cực điểm. Hắc Ma Tông. Hai vị cường giả thánh chủ cùng ma chủ hôm nay đều tụ tập một chỗ, ở trước mặt bọn họ có một hình ảnh hư ảo hiện ra. Trong hình ảnh, chính là cảnh tượng một trận chiến của Thẩm Trường Thanh cùng hai vị thần quân. Đợi tới lúc ngọn lửa màu xanh xuất hiện, sắc mặt hai vị cường giả đều có chút động dung, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở một màn Bích Không thần quân bị chém giết, Bích Giang thần quân xé rách hư không đào tẩu. Thật lâu sau, thánh chủ chậm rãi nói, ma chủ có từng nhìn ra lai lịch thần hỏa màu xanh này hay không? Nghe vậy, ma chủ trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói, nếu ta không nhìn lầm, ngọn lửa màu xanh này hẳn chính là thanh ngọc thần hỏa đi, bổn tọa xem bộ dáng của nó. Cũng giống thanh ngọc thần hỏa trong lời đồn, nhưng thanh ngọc thần hỏa chính là cường giả cấp bậc thần hoàng mới có thể ngưng tụ. Phù Dương giờ này ngày này thực lực chỉ ở cảnh giới thần chủ, sao có thể nắm giữ thần hỏa cấp bậc này? Trong lòng thánh chủ ngoài chấn động, cũng có chút nghi hoặc, thanh ngọc thần hỏa chính là thần hỏa đứng đầu, hơn nữa khác với Thái Dương chân hỏa cùng Tam Muội chân hỏa, hai thứ sau ở trong cùng cấp chính là thuộc loại đứng đầu, nhưng cho dù là thần cảnh cũng có cơ hội cô động. Nhưng thanh ngọc thần hỏa khác, thần hỏa cỡ này không có tồn tại cấp bậc khác, chỉ có hoàng giả thượng cổ mới có thể thật sự ngưng luyện ra. Hắc Ma thần tộc làm thần tộc đứng đầu, nội tình trong tộc hùng hậu, tự nhiên không thể không rõ một điểm này, nhưng chính bởi vì biết rõ một điểm này, bọn họ mới sẽ cảm thấy chấn động như thế. Rõ ràng là thần hỏa đứng đầu chỉ có thần hoàng mới có thể nắm giữ, hôm nay lại xuất hiện ở trên người thần chủ, sao có thể không khiến thánh chủ cảm thấy chấn động. Ma chủ nói, Phù Dương nắm giữ thanh ngọc thần hỏa, hẳn là không phải thanh ngọc thần hỏa hoàn chỉnh thật sự, chỉ là bằng vào lực lượng của Tế Thiên Đỉnh, tạm thời phong ấn một luồng lực lượng thanh ngọc thần hỏa. Nếu như là Thanh Ngọc Thần Hỏa hoàn chỉnh thật sự, lấy lực lượng của Bích Không Thần Quân, chỉ sợ một cái đối mặt đã bị thần hỏa cỡ này cắn nuốt, sao có thể cho Phù Dương cơ hội chém thêm nữa. Lời của ma chủ, khiến thánh chủ hơi giật mình. Chương 3913, thoát ly khống chế, 3, đúng vậy. Lực lượng Thanh Ngọc Thần Hỏa trong hình ảnh tuy đáng sợ, nhưng cũng chỉ luyện hóa một nửa thân thể của Bích Không Thần Quân mà thôi, chưa thật sự đánh chết Bích Không Thần Quân. Về sau Bích Không Thần Quân ngã xuống, chính là vì nhân tố khác. Nói như thế, vị tông chủ Thiên Tông kia thật sự chưa nắm giữ Thanh Ngọc Thần Hỏa chân chính. Cổ đỉnh kia nếu ta không nhìn lầm, hẳn chính là Tế Thiên Đỉnh của nhân tộc ngày xưa, đỉnh này tuy không vào hàng ngũ đạo binh, nhưng căn cứ tộc ta ghi lại, chính là tồn tại có thể sánh vai vô thượng chí bảo. Nếu là Thanh Ngọc Thần Hỏa hoàn chỉnh, Tế Thiên Đỉnh tự nhiên không thể cất chứa, nhưng chỉ là Thanh Ngọc Thần Hỏa không trọn vẹn. Lấy lực lượng của Tế Thiên Đỉnh trái lại có khả năng phong ấn. Điều duy nhất khiến bổn tọa khó hiểu là, Phù Dương rốt cuộc là từ đâu đạt được Thanh Ngọc Thần Hỏa, chẳng lẽ sau lưng hắn có một vị cường giả thần hoàng tồn tại? Thánh chủ trầm giọng nói, thần hỏa đứng đầu cường giả thần hoàng mới có thể nắm giữ, hôm nay xuất hiện ở trong tay một thần chủ, rất khó không khiến tu sĩ khác hoài nghi, sau lưng đối phương có một vị hoàng giả thượng cổ tọa trấn hay không? Ma chủ nhíu chặt lông mày, suy đoán của ngươi không phải không có lý, Phù Dương tuy là thượng cổ Minh Hà Bá Quân trọng sinh, nhưng thượng cổ Minh Hà Bá Quân mạnh nữa, cũng không làm tới trình độ hôm nay. Hắn chứng đạo thần vương không đến trăm năm, bước vào thần chủ cũng chỉ có ngắn ngủn mấy chục năm, đã có thể chém giết mấy vị thần chủ tuyệt đỉnh. Nếu đứng sau lưng hắn chính là một vị thần hoàng, liền có thể nói được thông. Thiên kiêu đứng đầu. Có hoàng giả thượng cổ toàn lực ủng hộ bồi dưỡng. Dưới tình huống cỡ này, khiến đối phương có thể ở trong ngắn hạn trưởng thành đến trình độ đáng sợ cỡ này, cũng không phải không có khả năng. Dù sao Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ không có bất cứ cường giả nào ủng hộ, bằng vào sức bản thân cũng có thể đi đến tiêu chuẩn thần quân đứng đầu. Hôm nay có thể có một vị cường giả thần hoàng làm chỗ dựa, vượt qua kiếp trước cũng có thể xưng là hợp tình hợp lý. Sau đó, ma chủ nói, nhưng hoàng giả trong thần cung Thái Hư Giới, cường giả thật sự có thể ủng hộ Phù Dương không có mấy ai. Theo bổn tọa thấy, có lẽ là hắn đạt được hoàng giả truyền thừa cũng không nhất định. Mấy năm trước vẫn hoàng vực có cổ hoàng bí cảnh xuất thế, hoàng giả truyền thừa của hắn đến nay cũng không rõ tung tích, vị hoàng giả kia chính là thượng cổ binh hoàng, tinh thông đạo luyện khí. Hoàng giả bực này nếu có thể cô động Thanh Ngọc Thần Hỏa, quả thật rất bình thường, ý tứ ma chủ là nói, thứ Phù Dương đạt được chính là truyền thừa của thượng cổ binh hoàng. Không sai. Ma chủ gật đầu. Thượng cổ binh hoàng truyền thừa mới có thể khiến đối phương có cơ hội đạt được Thanh Ngọc Thần Hỏa, đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Nghe vậy, thánh chủ cũng gật đầu khẽ không thể phát hiện. Nếu suy tính như thế, chuyện này trái lại hợp tình hợp lý. Lần đại thế này Phù Dương bao trùm thiên kiêu chư thiên, nếu không có gì bất ngờ, đại tranh chi thế lần này ngài báo vô thượng nhất định là bị hắn đoạt được, việc này bất lợi cho tính toán của Hắc Ma thần tộc. Vốn định mượn điều này kiềm chế một phen chư thiên thần tộc, không ngờ lại khiến hắn đi đến giờ này ngày này một bước này. Trong mắt ma chủ tràn đầy sát ý, biểu cảm trên mặt có chút âm trầm. Từ khi Thiên Tông xuất hiện, vị tông chủ Thiên Tông kia nổi danh, ma chủ đều chưa thật sự đặt đối phương ở trong mắt, hơn nữa theo thực lực của Thẩm Trường Thanh càng ngày càng mạnh, ma chủ ngược lại hy vọng đối phương có thể tiến thêm một bước, lấy cái này để suy yếu thực lực chư thiên thần tộc, khiến Hắc Ma thần tộc từ trong đó được lợi. Nhưng cho dù ma chủ thủ đoạn thông thiên, cũng không ngờ đối phương có thể ở không đến trăm năm, đã trưởng thành tới mức có thể xưng là quái vật lớn như hôm nay. Hai vị thần quân ngã xuống, đã nói rõ tất cả. Lúc này, ma chủ mới đột nhiên phát hiện, con kiến từng bị coi là quân cờ, bây giờ trong mơ hồ có tư cách uy hiếp đến bản thân Hắc Ma thần tộc. Nếu tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, không đơn giản là chư thiên thần tộc phải chịu uy hiếp, cho dù là Hắc Ma thần tộc cũng phải bị lan đến. Khi một quân cờ muốn nhảy ra khỏi bàn cờ, kỳ thủ tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Hắc Ma thần tộc từ khi bước vào Tuyên Cổ Đại Lục tới nay, vẫn luôn thu mình làm việc, chính là vì phai nhạt đi sự tồn tại của mình, để chư thiên thần tộc chém giết triệt để trước. Nhưng Thẩm Trường Thanh đi đến một bước này, đã vượt qua Hắc Ma thần tộc đánh giá. Không thể tùy ý Phù Dương trưởng thành tiếp, nếu không ngày khác tất nhiên là một cường giả so với Minh Hà Bá Quân càng thêm đáng sợ. Ma chủ lạnh giọng nói. Thánh chủ khẽ lắc đầu, Phù Dương hôm nay biểu hiện ra thực lực, đủ khiến các thần cung của Thái Hư Giới phát hiện uy hiếp. lấy thần cung bá đạo cai quản chư thiên, bọn họ tất nhiên sẽ không tùy ý uy hiếp cỡ này trưởng thành. Chúng ta cứ kiên nhẫn xem tiếp, có lẽ không cần Hắc Ma thần tộc ra tay, thần cung khác sẽ dẫn đầu mang uy hiếp cỡ này sớm bóp chết. Bích Không thần quân ngã xuống. Bích Giang thần quân thua chạy. Trận chiến này có thể nói lại là một trận chiến chấn động chư thiên. Chương 3914, tìm kiếm mục tiêu, 1, ngay tại thời điểm chư thiên chấn động, Thẩm Trường Thanh lặng yên trở lại Thiên Tông. Tông chủ trở về. Tự nhiên là cả tông phấn chấn. Toàn bộ trưởng lão hôm nay đều tập trung ở thiên điện, ánh mắt sùng kính nhìn về phía người trên chủ vị, ngồi nơi đó rõ ràng là Thẩm Trường Thanh. Đối phương biến mất 10 năm, vừa về đã gây ra động tĩnh lớn như thế, tự mình tới Bích Huyền thần tộc chém giết Bích Không thần quân, không thể không nói, hành động này thật sự rung động lòng người. Cho dù là Lệ Khai Dương cũng tâm thần chấn động không thôi, nhìn Thẩm Trường Thanh trước mặt, có loại ảo giác như đã cách mấy đời. Mấy chục năm trước, thực lực hắn cùng Thẩm Trường Thanh coi như bất phân cao thấp. Nhưng mấy chục năm sau, chênh lệch của hai người đã lớn đến mức không thể cân nhắc, đến nay, Lệ Khai Dương cũng đang trùng kích thần chủ tầng 2, chưa thể thật sự đột phá thành công, Thẩm Trường Thanh đã có thể tùy ý chém giết thần quân. Đặc biệt ở dưới hai vị thần quân vây công, cường thế chém giết một vị thần quân, dọa lui một vị thần quân khác, hành động này đủ để ghi vào sử sách. Cho dù Bích Vân không cuối cùng góp đủ số, hôm nay cũng có chút tâm thần kích động, những năm gần đây hắn luôn tránh ở Thiên Tông không dám ra ngoài một bước, chỉ sợ bị Bích Giang thần quân trốn trong bóng tối một chưởng đập chết. Cho dù biết được vị trí hoàng giả của mình bị phế, Bích Vân không cũng chưa đánh một cái rắm. Hắn thậm chí cũng làm ra quyết định. Nếu không thể trở về Bích Huyền thần tộc, mình an tâm ở lại Thiên Tông cũng không tệ, dù sao tài nguyên hoàng đình đều mang ở trên người, Bích Vân không cũng không lo lắng không có tài nguyên tu luyện. Vấn đề duy nhất chính là, không còn khí vận hoàng giả bên mình, Bích Vân không tu hành chậm hơn rất nhiều. Nhưng cho dù chậm nữa, bằng vào tài nguyên trên người, hắn cũng có nắm chắc bước vào cấp bậc quy tắc thần vương, thậm chí là về sau trùng kích cảnh giới thần chủ một phen. Chỉ là khiến Bích Vân không ngờ là, mình mới rút ở Thiên Tông mấy năm, Bích Giang thần quân đã bị đánh chạy trối chết, thực sự khiến hắn không ngờ được, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lúc này cũng đặt ở trên thân Bích Vân không. Hôm nay Bích Giang thần quân đã rời đi, Bích Huyền thần tộc như rắn mất đầu, Bích Hoàng hoàn toàn có thể trở về Bích Huyền thần tộc, một lần nữa cai quản hoàng đình. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bích Vân không hơi xấu hổ, tại hạ trở về Bích Huyền thần tộc tự nhiên là không có vấn đề, nhưng Bích Giang thần quân chung quy chưa ngã xuống, nếu hắn trốn trong bóng tối ra tay, Bích Huyền thần tộc không có cường giả nào có thể ngăn cản. Nói tới đây, hắn liền ngậm miệng không nói. Nhưng sự băn khoăn trong lời nói của hắn, cũng nói rất rõ ràng. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, Bích Giang thần quân chỉ là chó nhà có tang, Bích Hoàng không cần lo lắng quá nhiều, bổn tọa tự nhiên có biện pháp kiềm chế Bích Giang thần quân. Khi nói chuyện, Thẩm Trường Thanh xuề bàn tay phải, chỉ thấy con thú nhỏ to bằng bàn tay, có lông vũ màu đỏ nhạt, tự như con gà xuất hiện ở nơi đó, ánh mắt mọi người đều đồng loạt đặt ở trên con thú nhỏ, căn bản nhìn không ra chút manh mối nào. Chỉ có Lệ Khai Dương ở lúc nhìn thấy con thú nhỏ, ánh mắt có một chút biến hóa vi diệu, thật giống như cảm nhận được một cổ rất lớn uy hiếp giống nhau. Tông chủ, con thú này tên là Long Tước, mang huyết mạch thần quân thượng đẳng, chính là mấy năm trước bổn tọa vào trong Vô Cực Hải thu phục, tuy luận cấp bậc huyết mạch, Long Tước không bằng thượng cổ Long Tượng, nhưng nếu so sánh thực lực chân thật, Long Tước không kém gì thượng cổ Long Tượng, lúc trước bổn tọa thu phục Long Tước. Cũng là liên thủ với thượng cổ Long Tượng mới thành công. Có Long Tước này tọa trấn Bích Huyền thần tộc, nghĩ hẳn cho dù là Bích Giang thần quân đột kích, ngăn cản cũng không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động, ai cũng không ngờ, con thú nhỏ diện mạo xấu xí trước mắt này, sẽ là hung thú mang huyết mạch thần quân thượng đẳng, hơn nữa thực lực có thể sánh vai thượng cổ Long Tượng. Dù sao thực lực của thượng cổ Long Tượng, bọn họ cũng đều đã tận mắt thấy. Long Tước có thể sánh vai với thượng cổ Long Tượng, như vậy đối phó Bích Giang thần quân tất nhiên là không thành vấn đề. Đa tạ phụ tông chủ, nhận được bảo đảm như thế, tinh thần Bích Vân không cũng rung lên, sự kiên kỵ trong lòng đối với Bích Giang thần quân, giờ phút này tiêu tán không còn dấu vết. Ai không muốn trở về Bích Huyền thần tộc, nắm giữ vị trí hoàng giả một tộc. Chỉ là có Bích Giang thần quân uy hiếp, Bích Vân không mới trước sau chưa sinh ra ý nghĩ này mà thôi. So sánh với quyền lực, hắn càng hy vọng mình có thể sống sót. Lúc trước bán đứng Bích Huyền thần tộc mạo hiểm một phen, cũng là bởi vì nửa bước thần vương tuổi thọ có hạn, nếu không liều một phen, không cần mấy năm hắn phải tọa hóa. Nhưng bây giờ đã khác. Bước vào cảnh giới Hoàng Vũ thần vương, Bích Vân không ít nhất cũng có thể sống 10-20 vạn năm, lại có tài nguyên hoàng đình bên người, đột phá đến cảnh giới cao hơn nữa cũng không thành vấn đề. Có tuổi thọ dài đằng đẵng như thế làm chống đỡ, rút ở Thiên Tông cũng là lựa chọn không tệ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền bảo Long Tước đi theo ở bên cạnh Bích Vân không, làm tồn tại thủ vệ Bích Huyền thần tộc. Chương 3915, tìm kiếm mục tiêu, 2, cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh lại dặn dò một câu, Long Tước tạm là trấn tộc thần thú của Bích Huyền thần tộc, nhưng nhu cầu hàng ngày của nó cũng phải do Bích Huyền thần tộc đến gánh vác. Đối với Long Tước mà nói, ít nhất cũng cần hung thú cấp bậc thần vương mới có tư cách làm đồ ăn, vốn lấy thực lực của Long Tước, ít nhất cũng phải cắn nuốt hung thú thần chủ mới được, nhưng Bích Huyền thần tộc bây giờ thực lực cực kỳ nhỏ yếu, không tính Bích Giang thần quân ở trong, một vị thần chủ cũng không lấy ra được. Để Bích Huyền thần tộc bắt giữ hung thú thần chủ nuôi nấng Long Tước, đó là làm khó người ta. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng liền hạ yêu cầu xuống, để hung thú thần vương làm đồ ăn của Long Tước. Bích Vân không đối với điều này, tự nhiên là lập tức đáp ứng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía trưởng lão khác, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, tăng thêm cường độ tìm kiếm tế thiên đỉnh, cùng với tìm hành tung của Bích Giang thần quân. Ai có thể tìm được hành tung tế thiên đỉnh hoặc Bích Giang thần quân, chỉ cần tin tức không sai, đều có thể đạt được một mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân. Một mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân, khi nghe được câu này, trưởng lão ở đây đều hít thở có chút dồn dập, chỉ bảo cỡ này đối với thần vương mà nói, tác dụng có thể nghĩ mà biết. Cho dù đối với thần chủ mà nói, cũng có tác dụng rất lớn. Vốn, trong tay Thẩm Trường Thanh cũng không có bao nhiêu mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân. Nhưng ở sau khi chém giết Bích Không thần quân, đại bộ phận mảnh vỡ thần quốc đều bị hắn thu. Hôm nay, trong tay Thẩm Trường Thanh đã nắm giữ không ít mảnh vỡ thần quốc, những mảnh vỡ thần quốc này, chính hắn tìm hiểu tuy cũng có tác dụng không nhỏ, nhưng lấy ra một bộ phận ban thưởng xuống, cũng không thành vấn đề. Đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa tìm được hành tung tọa Tế Thiên Đỉnh thứ hai, điều này làm hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Tế Thiên Đỉnh làm thượng cổ chí bảo, tầm quan trọng của nó tự nhiên không cần nhiều lời, không nói đến ba tòa tế thiên đỉnh có thể thúc giục lực lượng bên trong, chỉ riêng có thể cất chứa càng nhiều thanh ngọc thần hỏa hơn, vậy là đủ rồi. Trận chiến này có thể chém giết Bích Không thần quân, đánh lui Bích Giang thần quân, Thẩm Trường Thanh trên trình độ rất lớn chính là ỷ lại lực lượng thanh ngọc thần hỏa cùng với lửa không gian. Nếu không có hai người tương trợ mà nói, hắn muốn lấy nhất địch nhị ngay lập tức đánh tan hai người, căn bản là không có khả năng. Nhưng số lượng thần hỏa một tòa tế thiên đỉnh có thể cất chứa chung quy có hạn, như có thể thêm mấy tòa tế thiên đỉnh, có thể cất chứa thêm một ít thanh ngọc thần hỏa. Nếu có thể có ba tòa tế thiên đỉnh, ba ngọn thanh ngọc thần hỏa trút ra hết, một trận chiến bên ngoài Bích Huyền giới, Bích Giang thần quân tuyệt đối không có cơ hội sống sót rời khỏi, về phần Bích Giang thần quân cũng là một cái tai họa nằm không nhỏ. Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn xé rách da mặt với Bích Huyền thần cung. Một vị cường giả thần quân ẩn nấp trong bóng tối, trình độ uy hiếp trong đó có thể nghĩ mà biết. Dưới loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ tùy ý Bích Giang thần quân còn sống? Sau khi phân phó một đám trưởng lão làm việc, Thẩm Trường Thanh liền tuyên bố bế quan lần nữa. Trong thiên điện bế quan, tâm thần Thẩm Trường Thanh đặt lên bản thân, tin tức tương ứng cũng hiện ra. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới. Vạn pháp cảnh đạo chủng, 100% bổn nguyên, nguyên điểm, 9800 nguyên điểm, chỉ thiếu 200 nguyên điểm, ta có thể trực tiếp đột phá cảnh giới đạo tiên, Bích Không thần quân xuất hiện xem như vừa đúng. Thẩm Trường Thanh nhìn nguyên điểm tăng vọt, lẩm bẩm, ban đầu nguyên điểm của hắn chỉ có 2200 điểm, nhưng ở sau khi chém giết Bích Không thần quân, trực tiếp tăng vọt 7000 điểm. Khi lại nhìn về phía bổn nguyên Bích Huyền thần kình ban đầu đã từ thần quân tầng 3 trực tiếp biến thành thần quân tầng 5. Từ nơi này có thể nhìn ra được, thực lực Bích Không thần quân mạnh hơn Bích Nguyên thần quân rất nhiều, đồng thời cho nguyên điểm cũng nhiều hơn không ít. Thần quân tầng 5 7000 nguyên điểm, thực lực Bích Giang thần quân so với Bích Không thần quân còn hơn một bậc, nếu có thể chém giết hắn, nhất định có thể đạt được càng nhiều nguyên điểm hơn. Đối với Bích Giang thần quân đào tẩu, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. nếu có thể mang đối phương cùng nhau chém giết, hắn bây giờ đã có thể bước vào cảnh giới đạo tiên. 200 nguyên điểm còn lại nhìn như không nhiều, nhưng thật sự muốn thu thập hoàn toàn, cũng là một vấn đề không nhỏ. 200 nguyên điểm nói nhiều không nhiều, nói ít cũng là không ít, chỉ cần chém giết một vị thần chủ bình thường, ta có thể tập hợp đủ chỗ nguyên điểm này. Kế tiếp trái lại phải xem, rốt cuộc là nên lấy một tộc nào để khai đao. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn ở chư thiên không ít kẻ thù, nhưng cũng chính bởi vì rất nhiều kẻ thù, muốn từ trong những kẻ thù này tìm ra một tên, cũng không dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã tìm được mục tiêu. Đằng Xà thần tộc, ngươi đi, ở trong toàn bộ thần tộc đối địch, chỉ có Đằng Xà thần tộc thực lực yếu nhất, hơn nữa đối phương không có nội tình thần cung, nếu diệt Đằng Xà thần tộc, cũng không có hậu hoạn gì. Chương 3916, Nhục Thân Viên Mãn, 1, lại thêm Thẩm Trường Thanh lúc trước ân oán với Đằng Xà thần tộc không nhỏ, hai vị thần chủ cổ xưa của đối phương đều là bởi mình mà ngã xuống, hai bên xem như hoàn toàn không chết không ngừng. Bây giờ Thiên Tông thế lớn, Đằng Xà thần tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lúc trước Thiên Tông đối mặt kiếp nạn, Đằng Xà thần tộc cũng không chỉ một lần bỏ đá xuống giếng. Thẩm Trường Thanh trước đó mãi chưa có cơ hội quan tâm Đằng Xà thần tộc, nhưng bây giờ, hắn quyết định lấy Đằng Xà thần tộc khai đao, để giúp mình đột phá cảnh giới đạo tiên. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng chưa lập tức đi tìm Đằng Xà thần tộc gây phiền toái, một trận chiến lần này chém giết một vị thần quân, hắn coi như thu hoạch không nhỏ, chuyện kế tiếp phải làm, tự nhiên là lấy kiểm kê thu hoạch làm chủ. Đồ vật trong Tế Thiên Đỉnh cũng phải làm ra sắp xếp hợp lý, bằng không về sau muốn cất chứa Thanh Ngọc Thần Hỏa cũng không có cách nào. Trong Tế Thiên Đỉnh, xác chết thần quân đã bị luyện hóa hết, chỉ còn lại tinh huyết thần quân tồn tại, cùng với một bộ phận mảnh vỡ thần quốc. Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ mảnh vỡ thần quốc đều nhét vào trong động thiên, sau đó mới nhìn về phía tinh huyết thần quân còn lại. Cường giả thần quân một giọt máu cũng có thể đè sập dãy núi, thậm chí là hủy diệt một thiên địa nhỏ yếu, năng lượng ẩn chứa trong đó chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Năng lượng tinh huyết ẩn chứa, liền càng thêm đáng sợ. Tinh huyết của thần quân tầng 5, một giọt cũng có thể khiến nồng độ của linh khí đại thiên thiên địa đứng đầu tăng vọt, nếu toàn bộ nện vào Minh Hà giới, hoàn toàn có thể khiến linh khí Minh Hà giới tăng vọt đến một trình độ đáng sợ. Nếu dung nhập Trường Thanh giới, cũng có thể khiến thiên địa đó thật sự sánh vai Minh Hà giới. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên, cân nhắc như thế nào mới có thể khiến tác dụng của chỗ tinh huyết thần quân này lớn nhất hóa. Đương nhiên, cách làm tốt nhất chính là Thẩm Trường Thanh tự mình luyện hóa tinh huyết thần quân, như vậy, thể phách của hắn liền có thể càng thêm mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lập tức làm ra quyết định, tinh huyết thần quân lần này không dùng để nuôi dưỡng hai thiên địa, toàn bộ đều dùng ở trên người mình. Sau đó, Thẩm Trường Thanh từ trong Tế Thiên Đỉnh lấy ra một giọt tinh huyết thần quân, há mồm nuốt vào. Nháy mắt tinh huyết rơi vào trong bụng, liền có một luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm bộc phát ra, khiến toàn bộ thân thể của hắn đều đang kịch liệt rung động, làn da cũng đỏ lên. Lực lượng tinh huyết thần quân ẩn chứa, so với trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh còn đáng sợ hơn rất nhiều, một giọt tinh huyết vào bụng, suýt nữa khiến pháp tắc thần thể của hắn trực tiếp sụp đổ. Nếu là pháp tắc thần thể vẫn còn ở tiêu chuẩn thần chủ tầng 6, lực lượng tinh huyết thần quân như vậy, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối không chịu nổi. Phải biết rằng, tinh huyết của thần quân cũng có phân chia cao thấp, Bích Không thần quân làm cường giả thần quân tầng 5, thực lực tự nhiên không phải thần quân bình thường có thể so sánh. Chẳng qua, lực lượng của tinh huyết tuy cường hãn, nhưng đối với thân thể Thẩm Trường Thanh hôm nay sánh vai thần chủ tầng 9 mà nói, thừa nhận luồng lực lượng này trùng kích không thành vấn đề. Chỉ thấy khí huyết trong cơ thể giống như cối xay, mạnh mẽ mài mòn lực ẩn chứa lượng trong tinh huyết, dòng sông khí huyết cuồn cuộn trùng kích thân thể, Thẩm Trường Thanh cảm giác được thân thể tràn đầy chưa bao giờ có. Mặt ngoài thân thể, huyết khí tràn ra. Pháp tắc thần thể toàn diện bị kích phát, pháp tắc đạo vận mênh mông lưu chuyển, trong toàn bộ thiên điện đều tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, trên mặt có một nụ cười. Thần chủ tầng 9 trung giai. Không tệ. Một giọt tinh huyết thần quân, khiến thể phách của hắn trực tiếp từ mới vào thần chủ tầng 9, trực tiếp đột phá đến thần chủ tầng 9 trung giai. Nhưng cần rõ là, một giọt tinh huyết vừa rồi so với tinh huyết khác trong Tế Thiên Đỉnh, chỉ là một bộ phận cực ít mà thôi. Nếu có thể mang toàn bộ tinh huyết tiêu hóa xong, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc tuyệt đối, có thể mang thân thể tăng lên tới thần chủ tầng 10, thậm chí là cảnh giới cao hơn, Thái Hư giới. Chu Phượng thần cung. Đám đông thần cung cường giả tụ tập ở đây, ở trước mặt bọn họ có một hình ảnh xuất hiện, chính là hình ảnh một trận chiến của Thẩm Trường Thanh cùng cường giả bọn Bích Không thần quân. Thần chủ tầng 6 có thể chém giết Bích Không thần quân, nội tình kẻ này sâu không lường được, cho dù là Minh Hà năm đó cũng chưa thể làm đến một bước này. Nói chuyện chính là Côn Ngô thần quân. Năm đó Minh Hà một lòng đối địch với thần cung chúng ta, hôm nay kẻ này so với Minh Hà năm đó càng mạnh hơn, mấy thần tộc bị diệt đều có liên quan với hắn. Nếu tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định là Minh Hà thứ hai, không, hẳn là so với Minh Hà năm đó uy hiếp càng lớn hơn nữa. Lời của Côn Ngô thần quân khiến một ít cường giả thần quân ở đây đều sắc mặt vi diệu. Bọn họ tự nhiên có thể rõ, Côn Ngô thần quân nói không sai. Lúc này, sắc mặt Thanh Hồng thần quân lạnh như băng, chuyện Minh Hà năm đó tin tưởng các vị đều thấy rõ trong mắt, Thái Hư giới hôm nay thế cục trung chuyển, không thể dễ dàng cho phép bất cứ nhân tố không an phận nào xuất hiện nữa. Chương 3917, Nhục Thân Viên Mãn, 2, có một tên Minh Hà đã là đủ rồi, quả quyết không thể lại xuất hiện Minh Hà thứ hai, theo ý kiến của bản quân, phải sớm bóp chết kẻ này, không thể để hắn có cơ hội tiến thêm một bước, nếu thực để hắn bước vào cấp bậc thần quân. Chúng ta nếu muốn chém giết hắn, lại phải trả giá tính mạng bao nhiêu vị thần quân. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thần quân đều trầm mặc. Đúng vậy. Thế cục Thái Hư giới bây giờ, đã không thể tổn hại quá nhiều cường giả, càng không thể dễ dàng cho phép một nhân tố không an phận tồn tại. Năm đó vì đối phó một tên Minh Hà bá quân, Thái Hư giới ngã xuống cả thảy 15 vị thần quân. Về sau vì triệt để chém giết đối phương, lại phái 18 vị thần quân hợp sức vây giết. Như thế cũng tạo thành kết cục chín chết chín bị thương nặng. Nhưng cần rõ là Minh Hà năm đó cho dù mạnh nữa, cũng không làm được ở thời điểm thần chủ tầng 6 chém giết cường giả thần quân, càng không làm được bằng vào sức bản thân chống lại đánh tan hai vị thần quân. Hôm nay thực lực vị tông chủ Thiên Tông này bày ra, ở trên cảnh giới ngang nhau Minh Hà thời kỳ thượng cổ cũng thua rất xa. Thần chủ tầng 6 đã mạnh đến vậy, nếu đợi tới lúc đối phương bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, chứng đạo cực đạo thần quân, trình độ uy hiếp của hắn có thể nghĩ mà biết. Cực đạo thiên kiếp tuy mạnh, nhưng ở trước mặt yêu nghiệt cỡ này, cũng căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Một hồi lâu sau, có thần quân cổ xưa chậm rãi nói, bây giờ chư thiên không nên xuất hiện Minh Hà thứ hai, chỉ tiếc Bích Huyền thần cung quá mức phế vật, hai vị thần quân ra mặt cũng không giết được một tên phù dương. Sớm biết như thế, chúng ta cũng không lãng phí hai tấm thái hư lệnh. Ý ở ngoài lời, hai tấm thái hư lệnh của Bích Huyền thần cung đều là đến từ Chu Phượng thần cung. Năm đó vây giết Minh Hà thần cung không chỉ Chu Phượng thần cung ta, thần cung khác cũng có tham dự, nếu như phù dương ngày khác chứng đạo thần quân, tất nhiên phải thanh toán thù hận ngày xưa ngã xuống. Thanh Hồng thần quân nói tới đây, ánh mắt đặt ở trên thân thần quân khác, ý tứ đã rất rõ ràng. Thần quân khác nghe vậy, đều gật đầu khẽ không thể tra xét. Thiên điện bế quan. Thẩm Trường Thanh mang một giọt tinh huyết thần quân cuối cùng dung nhập thân mình, chỉ thấy khí tức thân thể bỗng tăng vọt, nhưng lại rất nhanh yên lặng xuống, đạo vận dân trào toàn bộ tiêu tán không thấy, như trở về bình thường. Phản phát quy chân. Hôm nay Thẩm Trường Thanh tràn ngập huyền diệu tất cả trở về bình thường, không thấy chút thần dị nào. Thần chủ tuyệt đỉnh. Thành rồi. Hắn mỉm cười, pháp tắc thần thể hôm nay thần quan nội liễm, thân thể trắng noãn như ngọc. Như không dính một hạt bụi, chính là đặc thù của nhục thân thành thánh viên mãn. Tinh huyết thần quân tầng 5 tiêu hao hết, khiến Thẩm Trường Thanh mang thân thể thành công từ thần chủ tầng 9, trực tiếp đẩy lên tới trình độ thần chủ viên mãn. Thân thể cấp bậc này, so với bước vào thần chủ tầng 10 còn mạnh hơn rất nhiều, chính là thật sự viên mãn. Hướng lên trên một bước nữa mà nói, chính là đánh vỡ giới hạn thần chủ, bước vào cấp bậc thần quân. Thân thể thần chủ viên mãn. Cũng chính là nói ta bây giờ bằng vào thân thể, đã có thể ở chư thiên đứng ở thế bất bại, cho dù là chí bảo thập nhất phẩm cũng khó uy hiếp. Chỉ có chí bảo thập nhị phẩm mới có khả năng bài trừ phòng ngự của ta. Thẩm Trường Thanh siết nắm tay, cảm thụ được lực lượng đáng sợ mênh mông đến cực điểm trong thân thể, một loại tự tin dần sinh ra từ đáy lòng. Đều nói thực lực chính là nền tảng của tất cả, hôm nay Thẩm Trường Thanh rốt cuộc có một phương diện, hoàn toàn bước vào cực hạn của chư thiên hôm nay. Thân thể viên mãn. Kế tiếp cũng chỉ thiếu cảnh giới tiên đạo đột phá cấp bậc đạo tiên. Nếu như cảnh giới tiên đạo đột phá cấp bậc đạo tiên, pháp tắc thần thể cũng sẽ lột xác thành quy tắc thần thể, đến lúc đó thân thể nhất định tiến một bước nữa, trực tiếp đột phá đến tầng diện thần quân. Đây là ưu thế của nội tình hùng hậu, ở trước khi đột phá cảnh giới đạo tiên, tận khả năng tích lũy, đợi tới sau khi đột phá, có thể mang đến lột xác lớn hơn nữa. Nhưng ở cùng lúc đột phá, Thẩm Trường Thanh trong cõi hư vô cũng có một loại dự cảm không lành, giống như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Thẩm Trường Thanh không khỏi bấm ngón tay suy tính một phen, nhưng đáng tiếc là, thiên cơ mù mịt, cái gì cũng không suy tính được, dự cảm trong cõi hư vô không có khả năng là tin đồn vô căn cứ, ta hôm nay thân thể bước vào thần chủ viên mãn, đẩy ngang chư thiên thần chủ cũng không thành vấn đề. Ở dưới tình huống cỡ này, có thể khiến ta cảm nhận được uy hiếp, chỉ có thần cung thái hư giới mới được, Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc. Trước có Bích Không Thần Quân ngã xuống, lại có hôm nay dự cảm nguy cơ trong cõi hư vô, hắn không cần nghĩ kỹ cũng có thể rõ, khẳng định không thoát được can hệ với thần cung thái hư giới, hẳn là ta chém giết Bích Không Thần Quân, khiến thần cung thái hư giới thấy được uy hiếp, do đó muốn đối phó ta. Các thần tộc xưng bá chư thiên, sao có thể thật sự dễ dàng cho phép có tồn tại vượt qua khống chế xuất hiện, trước kia thần cung thái hư giới không nhúng tay quá nhiều, nghĩ hẳn là trình độ uy hiếp của ta không đủ. Hôm nay Bích Không Thần Quân ngã xuống, xem như khiến thần cung thái hư giới hạ quyết tâm diệt trừ ta, chương 3918, tấn công đằng xà thần tộc, 1, Thẩm Trường Thanh mang chân tướng toàn bộ sự việc, trong lòng đều rõ ràng. Đối với cục diện này, hắn cũng không bất ngờ một chút nào. Nếu là ở mấy chục năm trước, thái hư giới thần cung nếu muốn ra tay đối với mình, Thẩm Trường Thanh nhất định là phải bối rối một phen, sau đó lập tức tìm kiếm đường lui. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh thân ở chư thiên, đã không sợ thần cung thái hư giới uy hiếp nữa, sớm muộn gì cũng đã phải có một trận chiến, không bằng sớm chiến một trận, trong một lần mang thần cung đánh sợ, cũng để bọn hắn biết Thiên Tông không thể trêu chọc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng. Chẳng qua, mình tuy không sợ thần cung thái hư giới, nhưng nếu thần cung muốn ra tay, khẳng định sẽ không tiếng sấm mưa mà mưa nhỏ, hắn cũng phải làm đầy đủ chuẩn bị mới được. Ngay lập tức, Thẩm Trường Thanh ở dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp rời khỏi Thiên Tông, một lần nữa bước vào hỏa vực. Thân thể đột phá đến thần chủ viên mãn, lửa không gian vùng ngoại vi nhất hỏa vực, đã không có bất cứ uy hiếp gì đối với hắn, ngọn lửa nóng cháy chưa thể lưu lại chút dấu vết nào. Đợi tới sau khi bước vào độ sâu thanh ngọc thần hỏa ban đầu, Thẩm Trường Thanh mới phải thúc giục lực lượng bất hủ thánh binh, hơi ngăn cách một chút lửa không gian nơi này, không có cách nào cả. Lửa không gian của độ sâu này, đã đến trình độ có thể uy hiếp thần quân. Trừ phi Thẩm Trường Thanh có thể tiến thêm một bước, khiến thân thể đánh vỡ cực hạn bây giờ, bằng không muốn dựa vào thân thể vượt qua nơi đây, cũng không có khả năng gì. Không tốn thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh liền tìm được thanh ngọc thần hỏa. Làm tương tự, Thẩm Trường Thanh dùng tế thiên đỉnh lại thu lấy một luồng thanh ngọc thần hỏa, phong ấn nó ở trong cổ đỉnh, tạm gác lại một trận chiến về sau chuẩn bị dùng. Một trận chiến lần trước, thanh ngọc thần hỏa hiệu quả không tệ, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không bỏ lỡ đại sát khí như vậy. Kế tiếp nên làm chuẩn bị cho đột phá cảnh giới đạo tiên rồi. Rời khỏi hỏa vực, Thẩm Trường Thanh chưa lập tức tới đằng xà thần tộc, mà là trước một bước tới Thiên Lôi Thánh Địa, chạm mặt với Thiên Lôi Thánh Chủ. Phù Tông Chủ đại giá quang lâm, bổn tọa chưa tiếp đón từ xa. Trên mặt Thiên Lôi Thánh Chủ có nụ cười nhiệt tình, rất hoan nghênh đối với Thẩm Trường Thanh đến. Thẩm Trường Thanh chắp tay nói, nhiều năm không gặp, phong thái thánh chủ càng hơn ngày xưa, Phù Tông Chủ nói đùa rồi, chuyện ngươi lấy một địch hai chém giết Bích Không Thần Quân, bổn tọa cũng có nghe nói, thực lực cỡ này thật sự khiến bổn tọa bội phục không thôi. Bổn tọa nhớ Phù Tông Chủ chứng đạo thần chủ chỉ có vẻn vẹn mấy chục năm, ở thời gian ngắn như thế đi đến giờ này ngày này một bước này, đẩy về phía trước tới thời điểm chư thiên mở, cũng không có ai có thể sánh vai với ngươi. Ngày khác Phù Tông Chủ nếu như đặt chân thần chủ tuyệt đỉnh, cho dù là bổn tọa cũng phải tự nhận không bằng, Thiên Lôi Thánh Chủ cảm khái không thôi. Hắn nói không hoàn toàn là thổi phồng, mà là thật sự cho rằng như vậy. Thân là cực đạo thần quân, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng có nắm chắc đánh tan hai vị thần quân, thậm chí là chém giết toàn bộ hai vị thần quân. Dù sao cường giả có thể độ cực đạo thiên kiếp trở thành cực đạo thần quân, nội tình thực lực của hắn đã không phải thần chủ tuyệt đỉnh bình thường có thể so sánh, cho dù Thiên Lôi Thánh Chủ lúc độ kiếp, chính là bằng vào nội tình của Thiên Lôi Thánh Địa mới độ kiếp thành công, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn thực lực mạnh mẽ. Cho dù Thẩm Trường Thanh đánh chết Bích Không Thần Quân, nhưng ở trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ, thực lực đối phương so sánh với mình, hẳn là có chút chênh lệch, Dù sao, Thẩm Trường Thanh lúc đánh chết Bích Không Thần Quân, chính là mượn ngoại lực. Đối với Thiên Lôi Thánh Chủ mà nói, Thẩm Trường Thanh cũng chưa phản bác, mỉm cười nói, lời khách sáo tạm gác lại ngày sau nói sau, hôm nay ta đến chính là muốn mời Thiên Lôi Thánh Địa hỗ trợ. Người ta đều lệ thuộc thần minh, Phù Tông Chủ có lời gì nói thẳng không sao? Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không có ý tứ từ chối. Thẩm Trường Thanh gật đầu, các thần tộc độc bá chư thiên, thần cung thái hư giới càng gắt gao khống chế tất cả, tiểu tộc tán tu còn lại vĩnh viễn không có ngày mở mày mở mặt. Trước có Minh Hà Bá Quân, bị thần cung thái hư giới bóp chết, sau có Phách Thiên Thần Quân ngã xuống, kết cục của Vô Thượng Thiên Kiêu Linh Đạo Kỳ, nghĩ hẳn thánh chủ cũng đã thấy. Hôm nay bổn tọa chém giết Bích Không Thần Quân, tất nhiên khiến thần cung thái hư giới cảnh giác, tin tưởng không cần bao lâu, thần cung thái hư giới sẽ có động tác. Trận chiến này không thể tránh né, bổn tọa cũng chỉ có quay lưng xuống sông chiến một trận giết ra một tia sinh cơ, nhưng Thiên Tông chung quy thế đơn lực cô, cho nên hy vọng Thiên Lôi Thánh Địa có thể toàn lực giúp đỡ. Nhưng quy củ thần minh bổn tọa cũng biết, nếu như Thiên Lôi Thánh Địa có thể ra mặt, bổn tọa bằng lòng lấy một bộ phận mảnh vỡ thần quốc Bích Không Thần Quân lưu lại làm thù lao. Mục đích Thẩm Trường Thanh lần này đến, chính là mời Thiên Lôi Thánh Địa ra tay, thần minh thành lập đến nay. Hắn cũng là lần đầu tiên hướng thế lực khác cầu viện. Không phải Thẩm Trường Thanh sợ hãi thần cung thái hư giới, mà là thần cung thái hư giới nội tình hùng hậu, muốn đối phó thế lực cỡ này, tất nhiên phải dốc hết tất cả lực lượng mới được. Chương 3919, Tấn công đằng xà thần tộc, 2, một đoạn lời này, Thẩm Trường Thanh có thể nói mang toàn bộ lợi hại đều trình bày ra, Thiên Lôi Thánh Chủ đối với điều này tự nhiên cũng rất rõ ràng, từ khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình hủy diệt. Thần cung thái hư giới làm hậu thuẫn các thần tộc, liền gắt gao khống chế thế cục chư thiên. Phù Tông Chủ bày ra thiên tư kinh thế, thần cung quả thực sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chúng ta cùng thuộc thần minh, Thiên Tông gặp nạn Thiên Lôi Thánh Địa lại nào sẽ khoanh tay đứng nhìn. Thiên Lôi Thánh Địa lập tức đáp ứng, đối với điều này trên mặt Thẩm Trường Thanh cũng lộ ra nụ cười mỉm. Sau đó, hắn liền theo lời lưu lại mấy mảnh vỡ thần quốc, trả thù lao cho Thiên Lôi Thánh Địa. Chí bảo bực này, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng sẽ không từ chối. Tuy hắn đã bước vào thần quân cảnh giới, nhưng chư thiên có quy tắc gông xiềng, cường giả thần quân tu hành muôn vàn khó khăn, muốn tiến thêm một bước không khác gì lên trời. Bích Không Thần Quân thân là cường giả thần quân tầng 5, mảnh vỡ thần quốc đối phương lưu lại đối với tu sĩ mới vào thần quân mà nói tác dụng không nhỏ, cho nên, Thiên Lôi Thánh Chủ lại có thể từ chối. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại tới Thái Cổ Minh cùng với Cửu Tinh Tông các thế lực. Nói thẳng mục đích của mình, sau đó giống như Thiên Lôi Thánh Địa lấy một bộ phận mảnh vỡ thần quốc làm thù lao. Như vậy, mảnh vỡ thần quốc chém giết Bích Không Thần Quân lưu lại, đã là không còn bao nhiêu, nhưng theo Thẩm Trường Thanh thấy, làm việc có mất liền có được, hôm nay lấy mảnh vỡ thần quốc mời các bên đến, ngày khác có thể thu hoạch càng nhiều mảnh vỡ thần quốc hơn. Đợi tới cuối cùng từ Diệt Thần Kiếm Tông rời đi, Thẩm Trường Thanh đã đạt thành ước định với toàn bộ thế lực của thần minh. Thế lực tán tu bọn Thái Cổ Minh chính là cái đinh trong mắt thần tộc, những năm gần đây trước sau không có cường giả thần quân xuất thế, nói đến cùng chính là vì có thần tộc cùng thần cung áp chế, phàm là bất cứ một vị cường giả nào có hy vọng chứng đạo thần quân, đều sẽ bị thần tộc mai phục chém giết, cuối cùng ông nổi hận ngã xuống. Trừ phi là có thể có cường giả giống như Thiên Lôi Thánh Chủ, có thể trực tiếp ở trong chư thiên độ cực đạo thiên kiếp, nhưng cho dù như thế, cũng phải đối mặt thần tộc cản đường. Hôm nay thần cung thái hư giới muốn ra tay với ta, ở trong mắt thế lực tán tu khác, chưa chắc đã không phải một cơ hội phá cục, tuy nói quan hệ thần minh không phải thật sự củng cố, nhưng ở lúc đối mặt thần cung thái hư giới cùng với chư thiên thần tộc, quan hệ thần minh vẫn phi thường đáng tin cậy. Các thế lực bọn Thái Cổ Minh ở mặt ngoài có thể gọi nhịp với thần tộc đứng đầu, thực ra vẫn luôn bị các thần tộc áp chế. Bao năm qua, các thế lực này xuất hiện bao nhiêu thiên kiêu, lại có bao nhiêu cường giả có hy vọng chứng đạo thần quân, nhưng cuối cùng kẻ có thể thành công hầu như một vị cũng không có. Nói đến cùng, đây là thần cung áp chế. Chỉ cần một ngày thế cục của chư thiên không bị đánh vỡ, tán tu liền vĩnh viễn không có cơ hội nở mày nở mặt. Hôm nay thần cung thái hư giới ra tay với Thiên Tông, đó là lại một lần nữa chèn ép đối với thế lực tán tu, lúc này các thế lực bọn Thái Cổ Minh nếu ngồi xem mặc kệ, đại thế lần này hẳn không có cơ hội ra mặt nữa. Chỉ có quay lưng xuống nước chiến một trận, mới có hy vọng đánh vỡ cục diện cố hữu của chư thiên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao, bọn họ sẽ đồng ý đề nghị của Thẩm Trường Thanh, đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân mảnh vỡ thần quốc. Chẳng qua, nguyên nhân chủ yếu thật sự, vẫn là ở chỗ Thiên Tông, hoặc nói là Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra thực lực đủ mạnh. Có một vị cường giả có thể chém giết thần quân dẫn đầu, các thế lực bọn Thái Cổ Minh tự nhiên bằng lòng liều một phen. Càng đừng nói. Ngoại trừ Thiên Tông, Thiên Lôi Thánh Địa có cực đạo thần quân xuất thế, từ khi thượng cổ đại kiếp tới nay, thế lực tán tu trước mắt có thể nói là thời điểm mạnh mẽ nhất trong mấy thượng cổ kỷ nguyên. Bây giờ không liều, ngày khác liền không có cơ hội. Thiên Tông nếu như bị diệt, phe thế lực tán tu thực lực giảm hẳn, nào có khả năng đối kháng thần cung nữa. Đạo lý môi hở răng lạnh, các bên đều hiểu rất rõ. Có đủ loại nhân tố làm điều kiện tiên quyết, Thẩm Trường Thanh du thuyết liền đơn giản đến cực điểm. Trong thần điện nào đó, thân thể đằng hoàng hơi chấn động, trên người có một luồng lực lượng quy tắc nồng đậm lưu chuyển, khí tức mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ đại điện. Đột ngột, đằng hoàng mở mắt ra, thần quang phun ra, giống như dòng sông quy tắc chạy chồm, thật lâu sau, dị tượng mới chậm rãi tiêu tán không thấy. Thần chủ tầng 3. Không tệ. Trên khuôn mặt uy nghiêm của đằng hoàng toát ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn ban đầu cũng đã đến thần chủ tầng 2 đỉnh phong, nhưng về sau bị thương nặng trong tay Thẩm Trường Thanh, dẫn tới thực lực có điều giảm xuống. Mấy năm trước chư thiên có di chỉ thượng cổ xuất thế, đằng hoàng bước vào trong đó, may mắn đạt được một ít tài nguyên, chẳng những bù lại trước kia thiếu hụt, càng khiến thực lực tiến thêm một bước. Hôm nay bế quan mấy năm, đằng hoàng đã thành công bước vào thần chủ tầng 3, lấy nội tình cường đại của hắn, tu vi đột phá thần chủ tầng 3, như vậy cho dù trực diện cường giả thần chủ trung giai, cũng không rơi vào thế yếu. Chương 3920, đột phá đạo tiên, 1, tu vi đột phá, lòng tin của đằng hoàng tăng vọt, tràn đầy ý tứ quét ngang tất cả mình ta vô địch. Nhưng sau khi bóp nát một tấm ngọc phù đưa tin, từ trong đó đạt được tin tức tương ứng, tâm tình kích động của hắn một lần nữa bình tĩnh lại, thần quân ngã xuống, thực lực kẻ này so với lúc trước lại đã mạnh hơn rất nhiều, thần chủ tầng 3 vẫn còn thiếu rất nhiều, chỉ có bước vào thần chủ tầng 10 hoặc chứng đạo thần quân, mới có khả năng chống lại hắn. Đằng xa thần tộc bây giờ đã hoàn toàn xé rách da mặt với Thiên Tông, thực lực Thiên Tông càng mạnh, áp lực đằng xa thần tộc đối mặt liền càng lớn, khác với thần tộc khác là... Đằng xa thần tộc sớm đã không có thế lực thần cung tọa trấn, nếu Thiên Tông muốn ra tay đối với mình, đằng xa thần tộc vô lực ngăn cản. Lúc này, trong lòng đằng hoàng tự nhiên có cảm giác bức thiết mãnh liệt, khiến hắn muốn nắm giữ lực lượng cường đại nhanh hơn. Đúng lúc này, có dự cảm không lành trào lên trong lòng, khiến đằng hoàng cảm thấy tim đập nhanh không thôi, nhưng không đợi hắn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lực lượng khủng bố từ bầu trời hạ xuống, đợi tới lúc đằng hoàng từ trong thần điện rời đi. Liền thấy bầu trời toàn bộ đằng xà giới sụp đổ, nhật nguyệt hào quang đều bị nuốt chửng, vô số tia sét nhảy múa, giống như thiên địa đi về phía mặt lộ. Thiên uy huy hoàng. Khiến toàn bộ cường giả đều vẻ mặt kinh hãi. Thẳng đến lúc bọn họ thấy đằng hoàng xuất hiện, cảm xúc kinh hoảng mới xem như ổn định một chút. Đúng lúc này, một bóng người áo xanh đột ngột xuất hiện, khí tức trấn áp thiên địa bát hoang từ trên thân đối phương hiển lộ ra, khiến trên thân toàn bộ thần chủ đều thừa nhận áp lực. Khi nhìn về phía bóng người kia, các cường giả này đều liên tục biến sắc. Phù Dương. Ánh mắt đằng hoàng kinh hãi. Cái gì không tốt liền tới cái đó, hắn hoàn toàn không ngờ, tồn tại mình kiên kỵ nhất sẽ ở lúc này, trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Luồng khí tức khủng bố trấn áp thiên địa bát hoang kia, khiến tâm thần đằng hoàng run rẩy. Tu vi thần chủ tầng 3 vừa mới đột phá, ở trước mặt luồng lực lượng này căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngay tại lúc đằng hoàng chuẩn bị mở miệng nói chuyện, trong hư không, Thẩm Trường Thanh đã một chưởng trấn áp hạ xuống, lực lượng chưởng cương khủng bố bao trùm bầu trời, chỉ như bầu trời sụp xuống, khiến thần chủ ở đây đều có loại ảo giác sắp ngã xuống. Đằng hoàng sắc mặt hoảng hốt, cuống quyết tụ tập toàn bộ lực lượng khí vận đằng xa thần tộc hội tụ vào thân mình, khiến tu vi mạnh mẽ từ thần chủ tầng 3 đột phá tới thần chủ tầng 5, toàn bộ lực lượng đều bộc phát ra, muốn ngăn trở một chưởng hủy thiên diệt địa này. Chỉ tiếc ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ sự ngăn cản nào cũng là phí công. Khi chưởng cương nghiền áp hạ xuống, tự như bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ lực lượng đều phá diệt trong khoảnh khắc, lúc cuối cùng đằng hoàng lấy ra hộ thân chí bảo, muốn dãy dụ cầu sinh. Nháy mắt tiếp theo. Chí bảo tan vỡ. Đằng hoàng nháy mắt bị luồng lực lượng kinh khủng này nuốt chửng. Đằng hoàng thân thể tan vỡ hủy diệt không nói, toàn bộ hoàng đình đô thành đều bị luồng lực lượng này trực tiếp lau đi. Toàn bộ tu sĩ đằng xà thần tộc tồn tại ở trong đó đều ngã xuống, không có bất cứ người nào sống sót. Không đợi tu sĩ khác chấn động bao nhiêu, liền thấy phía sau Thẩm Trường Thanh ma thần giết chóc ngưng tụ, trực tiếp cách không đánh ra một quyền mạnh nhất. Âm. Sát quyền xỏ xuyên hai phương hư không, đằng hoàng vừa mới từ thần quốc trọng sinh, chưa thể hoàn toàn ngưng tụ thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần quốc tan vỡ. Thần quốc sụp đổ. Thần chủ ngã xuống. Mưa máu tầm tã rơi xuống, làm khí vận cả đằng xà thần tộc đều gào thét, đáy lòng toàn bộ tu sĩ đều chợt hiện ra cảm xúc bi thương. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại đánh ra hai quyền, lần nữa tiêu diệt hai vị thần chủ còn lại của đằng xà thần tộc. Hầu như ở trong khoảnh khắc, toàn bộ thần chủ của đằng xà thần tộc đều ngã xuống, khí vận đằng xà kêu trên thảm thiết, trực tiếp từ tôn vị thần tộc ngã xuống tới tôn vị thị tộc. Thẳng đến giờ phút này, tu sĩ khác của đằng xà thần tộc mới từ trong chấn động tỉnh táo lại. Xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Bệ hạ ngã xuống, tộc ta hoàn toàn xong rồi, thần vương còn lại đều sắc mặt suy bại, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ngay tại không lâu trước đó, đằng xà thần tộc vẫn còn một bộ dáng vui sướng hướng vinh, trong tộc có ba vị thần chủ tọa trấn, thực lực tuy ở trong thần tộc không tính là quá mạnh, nhưng cũng không đến mức đội sổ. Nhưng bây giờ, ba vị thần chủ ngã xuống, chủng tộc mất đi tôn vị thần tộc, lập tức mang đằng xà thần tộc từ thiên đường đánh xuống địa ngục, cảm giác tương phản mãnh liệt, khiến toàn bộ tu sĩ đều cảm thấy tuyệt vọng không thôi. Ai có thể ngờ được, đằng xà thần tộc ngày xưa cực mạnh nhất thời, ở trước mặt cường giả đứng đầu thật sự, yếu ớt tự như tờ giấy. Lúc này, các tu sĩ này mới chính thức rõ, cái gì là cá lớn nuốt cá bé, cái gì là ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là gà đất chó ngói. Vinh dự của đằng xà thần tộc, ở trước mặt vị tông chủ Thiên Tông này, chính là một câu chuyện cười.